Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 812, Đắc Đạo 98. Một vàng một tím hai cái quang cầu từ chương đạo nhất đầu đỉnh hiện lên. Cũng xoay chậm chậm, đây là chương đạo nhất đã từng luyện vào cơ thể tử khí bổn nguyên cùng hỗn độn bổn nguyên. Trước đây chương đạo nhất chứng đạo kim cương bất hoại, phải thiên địa tạo hóa. Đúc thành hỗn độn thần thể, đoạt được đó là hỗn độn bổn nguyên. Sau đó ở đại đường thế giới, tử khí sinh biến, tràn ra không hiểu bổn nguyên, cải biến chương đạo nhất thể chất. Sau lại chương đạo nhất ở tử khí lực lượng hạ luyện lưỡng chủng bổn nguyên, chú thành dịch đạo thần thể, là con đường tu hành, đánh hạ kiên cố căn cơ. Nhưng trên thực tế, chương đạo nhất khu luyện lưỡng chủng bổn nguyên chỉ là nấu chảy luyện bì tóc, căn bản chưa từng chạm đến hạch tâm. Hỗn độn bổn nguyên là thiên nguyên đại đế đã từng chém xuống. Mặc dù nhìn như hỗn độn, nhưng trên thực tế đây chỉ là chịu thiên nguyên đại đế ảnh hưởng. Bên ngoài bổn nguyên hạch tâm, đến từ chư thiên luân gian. Ở chương đạo vừa đột phá lục giai, cũng ở đạo hải lực lượng hạ ngưng tụ vị cách trước mắt. Cái này cùng chương đạo vừa đã gần như nhất thể lưỡng đạo bổn nguyên lại giống bị bác ly xuất lai. Phản bản quy nguyên, hóa thành vô cùng tin tức cùng lưỡng chủng thần bí vật chất. Một vàng một tím lưỡng chủng vật chất hỗn hợp, dung nhập chương đạo nhất chân ngã. Tư dưỡng chương đạo nhất chân ngã, cũng xúc tiến kỳ thành trường. Bất quá, chương đạo nhất chân ngã vẫn chưa phát sinh biến hóa quá lớn. Hỗn hợp vật chất hóa thành nội tình, có thể dùng chương đạo nhất chân ngã nhiều hơn một loại vững chắc cảm giác. Thiên nguyên trong, các loại thần thể nếu cứu bên ngoài căn nguyên, bên ngoài thần thể bổn nguyên, đều là từ vô cùng tin tức, cùng đất trời sinh ra ra bổn nguyên lực lượng hỗn hợp mà thành. Tu hành mở rộng tiềm năng thân thể, đó là không ngừng giải tỏa những tin tức này, lấy sinh ra các loại cường đại thần thông. Thần thể bổn nguyên dừng lại ở lục giai. Đến nước này, tu hành giả đã có thể triệt để rõ ràng ngộ thần thể bí mật, cũng đem hấp thu tăng tiến nội tình. Tỷ như hỏa đức thần thể, kỳ tính thuộc hỏa, bên ngoài bổn nguyên nhất định là một đoạn cùng hỏa có liên quan thiên địa chí lý hóa thành tin tức. Cũng cùng thiên địa bổn nguyên hỗn hợp sau kết quả, cái gọi là đạo tác, quy tắc, pháp tác, đều là tin tức cùng năng lượng hỗn hợp sau kết quả. Năng lượng bản vô chất, đều là nguyên nhân đạo biến, mà đạo đó là tin tức. Chương đạo nhất trước khi lúc trước đắc đạo 81. 81 đạo cũng không phải là tinh hoa năng lượng, có thể tăng tiến chương đạo nhất lực lượng, cũng không phải tuyệt thế thần thông, tiên thiên đại đạo. Có thể cho chương đạo vừa được chi tiện bất hủ, cũng không là cái thế thần thông, khiến chương đạo nhất có thể trưởng tiệt thế sát phạt. 81 cái đạo văn, là 81 đạo tín hơi thở, trong đó trình bày hỗn độn các loại căn nguyên huyền bí. Cái gọi là căn nguyên, cũng không phải là vô cùng phức tạp đông tây, mà là cơ sở. Cái này rất giống là ngữ văn trong từng cái hán tự, số học trong từng cái chữ số. Tăng giảm thặng dư, không cao thâm, nhưng vô cùng sự uyên bác. Hết thảy tất cả đều là coi đây là cơ sở. Chương đạo nhất mặc dù tâm nạp vạn đạo, đọc nhiều sách vở, càng từng trải không ít thế giới. Nhưng những thứ này phần lớn là đối với chương đạo nhất tâm linh ma luyện. Hắn vẫn có đoạn bàn, có khiếm khuyết. Chương đạo nhất tu hành giống như là một cái kim tự tháp. Tuy là đống cao như vậy, nhưng có chút địa phương lại thiếu khuyết hòn đá. Tuy là lấy bây giờ cao độ không biết đổ nát, nhưng nếu hắn muốn xây càng cao, thì phải bổ toàn này thiếu hụt hòn đá. Lớn tu hành giả tu hành trong đó phân nửa đó là ở trên mặt này. Lớn tu hành giả đi khắp vạn giới, không ngừng tìm hiểu vạn giới đại đạo huyền bí, hóa thành nội tình, thẳng đến cuối cùng hóa thành viên mãn. Đây là một cái cực kỳ hao tổn thời gian quá trình. Bởi vì hỗn độn vô tận, từng tu hành giả tất cả đều bất đồng, kỳ tâm kỳ đạo cũng khác nhau, cuối cùng làm bằng ra hoàn mỹ căn cơ cũng bất đồng. Không có tu hành giả có thể toàn bộ trường, bọn họ tu hành tất cả đều chỉ phải thích hợp bản thân một mặt. Để cầu viên mãn, nguyên bản lấy chương đạo nhất đại đạo uyên bác trình độ, muốn tìm được thứ thích hợp với mình, cần vô tận 5 tháng. Dịch đạo quá rộng, cũng quá bác, trong đó bao hàm đông tây cũng quá nhiều. Nhưng bây giờ hắn đắc đạo hải tạo hóa. Đạo hải cùng hỗn độn một người có hai bộ mặt, căn nguyên ý chí làm một. Ở trương đạo nhất chân ngã cùng đạo hải cộng minh lúc, hỗn độn căn nguyên ý chí nghịch hướng thôi diễn, là trương đạo nhất bổ toàn hơn phân nửa hòn đá tảng. Cái gọi là lấy vạn đạo cung cấp nuôi dưỡng đại đạo chi thụ. Nói đó là không ngừng tìm hiểu chư thiên vạn đạo, hỗn độn huyền bí, bổ toàn tự thân đạo cơ quá trình. Tu hành chi lộ lục giai mới là bắt đầu. Trước ngũ giai lúc là cất cao tự thân nhãn giới, lấy thuận tiện tương lai tu hành. Đương nhiên, cũng nguyên nhân trước ngũ giai thành thì bất đồng, lục giai sở kiến cũng sẽ bất đồng. Lấy phân cao thấp, từ lớn tu hành giả đến đạo quả, là do người đến thần biến hóa. Trình độ nào đó, đạo quả là toàn bộ. Muốn bán ra bước này, cần vô cùng nội tình chống đỡ. Mà lục giai tu hành một nửa kia, đó là tâm linh thuế biến. Lấy tâm linh cảm ngộ đạo biến. Dùng cái này ma luyện tâm linh. Đạp biến vạn giới để cầu đạo. Cũng đối với tâm linh ma luyện, hỗn độn bổn nguyên cùng tử khí bổn nguyên chung bao hàm đạo lý dung nhập thần tọa. Có thể dùng trên thần tọa bằng thêm lưỡng đạo đạo văn. Đây là tử khí bổn nguyên cùng hỗn độn bổn nguyên trung tích chứa thần bí. Có thể hai vị vô thượng đạo quả cường giả tạo hóa. Tử khí bổn nguyên là không. Xuất xứ từ chư thiên luân gian bổn nguyên đại biểu có. Cái này lưỡng đạo, cùng trương đạo nhất khu ngộ chi dịch đạo phù hợp. 98 đạo đạo văn va chạm. Vô tận tin tức hướng về trương đạo nhất tâm linh quán thâu. Bị trương đạo hấp thu một cái. Một mảnh từ kim sắc tinh hải xuất hiện ở trương đạo nhất phía sau. Chậm rãi chuyển động, mỗi quá trong nháy mắt. Trong tinh hải tinh thần chuyển động quỹ tích liền càng huyền diệu. Cũng càng chân thực, vô luận là đạo hải tặng cho 81 cái đạo văn. Hay hoặc là trương đạo nhất bước ra cửu bước. Đạo hải nhờ vào đó vì hắn ngưng tụ 9 đạo đạo văn. Vẫn là sau đó tứ tôn vô thượng đạo quả tặng cùng hắn 4 đạo. Cùng với cuối cùng biến hóa ra 4 đạo, trong đó tích chứa đông tây bắt đầu bị trương đạo nhất dung hợp. Tri thức cho trương đạo nhất, không có nghĩa là trương đạo nhất có thể triệt để nắm giữ. Đem hóa là đồ đạc của mình, cho dù đây là lá trương đạo nhất lượng thân may. Cái này là tất cả tu hành giả tu luyện được lớn tu hành giả phía sau đều có thể có được tạo hóa. Lấy dịch đạo cốt lõi nhất lý niệm làm trung tâm. Hết thảy tất cả đều là bị đánh tan đoàn tụ. Dịch đạo hạch tâm trong lòng. Tất cả do tâm sinh. Lại lấy hữu vô sở xuyên qua dịch đạo toàn bộ. Tất cả đạo lý đều hóa thành rễ một bộ phận. Không thể nói là nhân quả. Bỉ ngạn. Vĩnh hằng. Cũng không thể nói là hỗn độn. Nguyên thủy. Sinh tử. Những đạo lý này đều là bị đánh tan. Hóa thành nhất thứ căn bản. Bị rễ dung hợp. Ở khoa học nhất đạo thượng. Càng là mũi nhọn lý luận cần cơ sở lý luận cũng càng nhiều. Đổi lại dùng đến cá thể siêu thoát chi lộ thượng. Cũng là như vậy, càng là cảnh giới cao thâm. Cần cơ bản đạo lý cũng càng nhiều. Chỉ có như vậy, mới có thể chống đỡ cá thể siêu thoát. Trương đạo nhất trong lý tưởng dịch đạo. Tựa như một cái phức tạp công thức. Cần vô số lý luận chống đỡ. Trương đạo nhất bản thân định ra phương hướng. Hoàn thành trong đó hạch tâm. Mà đạo hải cho trương đạo nhất bộ phận trương đạo nhất cần cơ sở lý luận. Tứ tôn cửu giai đại năng cũng cho trương đạo nhắc tới cung một ít trợ giúp. Nhưng sau cùng thành bại còn phải xem trương đạo nhất bản thân. Nếu trương đạo nhất an vu hiện trạng, có thể trực tiếp coi đây là cơ. Chú tạo quả kỳ căn cơ, dựng dục đạo quả hình thức ban đầu. Nhưng trương đạo nhất nếu như muốn khiến dễ hoàn mỹ hơn, làm vì mình cầu đạo dựa vào. Hiện tại chỉ là một bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.